Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 44, Trần Tuyết quyết tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Hạo mở hộp gỗ ra, thấy bên trong chỉ để vào một viên quy nguyên đan đơn độc lẻ loi. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, tông môn này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt a, loại ban thưởng cũng có thể đưa đến đây hay sao? Tạ ơn sư muội. Long Hạo tiện tay đưa cho cô gái trước mặt hơn 10 khối nguyên thạch. Cũng không uổng công đối phương vất vả đi một chuyến. Bất quá nữ tử kia lại không nhận. Long Hạo nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút cổ quái. Hắn nói ra, thế nào, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Long Hạo sư huynh, kỳ thật hôm nay muốn tới đưa đan dược không phải ta. Là Trần Tuyết mới đúng. Nữ đệ tử kia nói, vành mắt nàng đều đỏ. Trần Tuyết, Long Hạo trong đầu có ấn tượng với nữ tử này. Nữ tử này tựa hồ mỗi lần Long Hạo luyện đan, nàng đều sẽ ở đấy. Một cô gái làn da trắng nõn thanh tú. Chỉ là dáng vẻ nữ đệ tử ở trước mắt này, để Long Hạo cảm giác được có chuyện không ổn. Long Hạo nói, ngươi không nên gấp gáp. Từ từ nói. Trần Tuyết nàng ở đâu? Nàng vì cái gì không chính mình qua đây? Trần Tuyết nàng không cho ta nói. Bất quá ta thật sự là nhịn không được. Đều là Lữ Hưng tên hỗn đàn kia. Nữ đệ tử trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lữ Hưng, Long Hạo đã nghe nói qua cái tên này. Chỉ là đan dược của hắn. Làm sao sẽ cùng Lữ Hưng có quan hệ? Nữ đệ tử đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó mới lên tiếng. Trần Tuyết nàng nói, nhất định sẽ thay Long Hạo sư huynh ngươi đem cái quy nguyên đan kia thu hồi lại. Nàng gọi ta tới trước đem viên quy nguyên đan này đưa đến trên tay ngươi. Nguy rồi, Long Hạo nghe xong, hắn biến sắc, Trần Tuyết muốn đi tìm Lữ Hưng lấy lại đan dược. Nữ đệ tử nghe được, nàng cũng kịp phản ứng. Hiện tại quy nguyên đan này ở trên tay Lữ Hưng. Như vậy Trần Tuyết muốn đem quy nguyên đan này đoạt lại. Tự nhiên cần phải đi tìm Lữ Hưng. Chỉ là Lữ Hưng là người nào? Há lại sẽ cho nàng cơ hội. Long Hạo lập tức đi ra cửa. Nhanh chân hướng nơi ở của Lữ Hưng đi qua. Lữ Hưng là đệ tử xếp thứ hai ngoại môn. Hắn tự nhiên có chỗ ở riêng của mình. Chỉ bất quá Lữ Hưng không nghĩ tới chính là, hắn vừa trở về tu luyện, liền có người ở bên ngoài gõ cửa. Lữ Hưng sư huynh, xin ngươi đem quy nguyên đan trả lại cho ta. Van cầu ngươi đó, bên ngoài truyền đến, là thanh âm của Trần Tuyết. Lữ Hưng mở cửa, hắn một chút liền nhìn thấy Trần Tuyết. Ngoại trừ Trần Tuyết bên ngoài, ở chung quanh còn có không ít đệ tử Thủy Nguyệt Điện. Những đệ tử Thủy Nguyệt Điện này thấy nơi này náo nhiệt, liền lập tức vây lại. Vừa nhìn thấy Lữ Hưng, Trần Tuyết liền lập tức xông lên trước, nói: "Lữ Hưng sư huynh, van ngươi đem quy nguyên đan còn lại trả cho Long Hạo sư huynh đi." Trên mặt của Trần Tuyết dùng một khối vải trắng băng bó. Máu tươi tựa hồ đã ngừng lại. Vết thương của nàng kỳ thật không tính sâu. Chảy máu cũng không nhiều. Cầm máu vẫn là tương đối dễ dàng. Ngươi nói cái gì? Ta căn bản không biết. Lữ Hưng lạnh lùng nói. Ngươi lại ở chỗ này hồ nháo. Cũng chớ có trách ta không khách khí. Lữ Hưng sư huynh, ngươi tại sao có thể dạng này? Trước ngươi đem hai viên quy nguyên đan kia, vốn là tông môn ban thưởng cho Long Hạo sư huynh cướp đi. Ngươi còn không thừa nhận. Trần Tuyết vừa tức vừa gấp, nói, ngươi nói là được hay sao? Tông môn ban thưởng, ta làm sao sẽ tùy tiện cướp đi? Nói không chừng là chính ngươi làm mất rồi cố ý nói là ta cướp đi. Lữ Hưng cười lạnh nói, Lữ Hưng sư huynh, ngươi không thừa nhận, ta liền đi tìm chấp pháp đường. Ta tin tưởng bọn họ sẽ trả ta một cái công đạo. Trần Tuyết cắn răng một cái. Nói, Lữ Hưng sau khi nghe được, hắn nhướng mày, hắn lộ ra nụ cười âm hiểm. Nói, Trần Tuyết, ngươi luôn miệng nói ta chiếm cái quy nguyên đan kia. Nếu dạng này, ngươi liền lấy ra chứng cứ đến. Chứng cứ, ngươi vì đoạt quy nguyên đan này, liền đẩy ngã ta, để trên mặt của ta bị quẹt làm bị thương. Đây chính là chứng cứ. Trần Tuyết bưng bít lấy má phải. Nàng nói ra, trên mặt của ngươi có đồ vật gì, còn có thể làm chứng cứ. Nếu dạng này, vậy ngươi liền lấy ra để cho chúng ta thấy rõ ràng. Lữ Hưng cười lạnh nói. Trần Tuyết vừa nghe được, khuôn mặt nhỏ của nàng không khỏi trắng bệch. Trên mặt nàng vết thương khủng bố như thế. Nếu để cho người nhìn thấy, tránh hết ra, tránh hết ra. Người của chấp pháp đường đến rồi. Chỉ nghe được có người nói. Chúng đệ tử lập tức tránh ra. Chỉ thấy có một ít đệ tử mặc phục sức chấp pháp đường đã qua đến. Hết thảy có 5 người. Giang Vũ Sư Huynh. Lại là Giang Vũ Sư Huynh đích thân đến. Giang Vũ Sư Huynh thế nhưng là đội trưởng chấp pháp. Mà lại càng là một vị đệ tử nội môn. Nghe nói trước đây không lâu, hắn cũng đã bước vào cảnh giới võ sư. Giang Vũ Sư Huynh thiên phú tương đối bất phàm. Nghe nói hắn tại trong đệ tử nội môn cũng xếp hạng không thấp. Ta nghe nói Giang Vũ Sư Huynh tựa hồ cùng Lữ Hưng có giao tình. Lần này, chỉ sợ Trần Tuyết muốn thảm. Bên trong tiếng nghị luận của những đệ tử kia, một người nam tử dáng dấp anh tuấn đã xuất hiện ở trước mặt Trần Tuyết cùng Lữ Hưng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Giang Vũ sắc mặt bình tĩnh nói. Giang Vũ Sư Huynh, là hắn, Lữ Hưng hắn chiếm quy nguyên đan lúc đầu tông môn ban thưởng cho Long Hảo. Trần Tuyết ngay lập tức nói ra. Quy nguyên đan, nghe được danh tự này. Giang Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Loại đan dược này liền xem như hắn cũng sẽ tâm động. Dù sao loại đan dược này thế nhưng là tương đối khó có được. Trần Tuyết, ngươi còn như vậy nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ nghe được Lữ Hưng lạnh lùng nói. Ta đã nói qua, ngươi không bỏ ra nổi chứng cớ. Đó chính là ngươi hãm hại ta. Chấm, ta không có hãm hại ngươi. Vết thương trên mặt ta chính là chứng cứ. Tốt, nếu dạng này, hiện tại ta liền để mọi người thấy rõ ràng. Trần Tuyết cắn răng một cái. Nàng đem băng vải trên mặt giải khai. Đám người xem xét, không khỏi giật nảy mình. Tại trên mặt của Trần Tuyết, có một vết thương dài khoảng 2 tấc. Kéo dài từ má phải đến cái cằm. Bên dưới vết thương đều lộ ra máu thịt. Nhìn tương đối kinh khủng dữ tợn. Đã đem gương mặt xinh đẹp của nàng phá đi. Thấy cảnh này, người ở chỗ này hoàn toàn yên tĩnh, mà trên mặt của Lữ Hưng tràn đầy trêu tức cùng vẻ khinh bỉ. Trần Tuyết, lời nói của loại người quái dị như ngươi, ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Cái gì? Trần Tuyết ngây ngần cả người. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, liền có thể chứng minh là ta đã thương ngươi. Ngươi bất quá chỉ là làm cho tất cả mọi người đều biết. Trên mặt của ngươi có một đạo vết thương. Ngươi tướng mạo xấu xí mà thôi. Ha ha ha. Lữ Hưng cười ha hả. Trần Tuyết sau khi nghe được, nàng hướng người chung quanh nhìn lại. Những đệ tử kia cả đám đều đối với nàng chỉ trỏ. Thật là quá xấu. Miệng vết thương này nhìn thật là để cho người ta buồn nôn. Trần Tuyết ta nghe qua, vốn dĩ là một cái mỹ nữ, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Ta nếu là biến thành dạng này, không bằng chết đi coi như xong rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyết cảm giác được trong lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng hay là quá ngây thơ đơn thuần. Nơi nào sẽ nghĩ đến Lữ Hưng dụng tâm hiểm ác như vậy? Giang Vũ Sư Huynh, van cầu ngươi vì ta làm chủ. Trần Tuyết quay đầu, nhìn về phía anh Tuấn Giang Vũ. Nói. Trần Tuyết, ngươi hay là thôi đi. Chuyện ngày hôm nay, liền dừng ở đây. Giang Vũ mặt không chút thay đổi nói. Dừng ở đây. Trong ánh mắt Trần Tuyết mang theo vẻ khiếp sợ. Có nghe hay không? Trần Tuyết, đến bây giờ ngươi còn nghe không hiểu sao? Không có người sẽ thay ngươi làm chủ. Ngươi lại không lăn, chỉ có thể một mực tại nơi này mất mặt mà thôi. Lữ Hưng cười lạnh một tiếng nói. Trần Tuyết cúi đầu xuống. Nội tâm của nàng tràn đầy ủy khuất. Không cam lòng, còn có áy náy. Thật xin lỗi, Long Hạo sư huynh, ta không giúp được ngươi. Một bàn tay ngả vào trên đầu Trần Tuyết. Chỉ nghe được một thanh âm truyền đến. Không ai thay ngươi làm chủ. Ta đến, không ai thay ngươi làm chủ. Ta đến, Trần Tuyết ngẩng đầu. Nhìn thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc ở trước mặt nàng. Long Hạo sư huynh, cách chương.